kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, Quỷ Thủ. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ tiêu hao 400 điểm điểm rèn luyện, Man Huyết Chiến Sĩ đẳng cấp đạt tới cấp 4. Đinh: Túc chủ Man Huyết Chiến Sĩ đẳng cấp đến cấp 4. Lực lượng cộng 1, thể chất cộng 1. Đinh: Túc chủ Man Huyết Chiến Sĩ nhận Man Vương huyết thống ảnh hưởng. Thể chất cộng 1, khí huyết cộng 1, không để ý đến cấp 4 tăng lên. Lục Thần tiếp tục mở miệng nói: Tiếp tục tăng lên Man Huyết Chiến Sĩ đẳng cấp. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ tiêu hao 500 điểm điểm rèn luyện, Man Huyết Chiến Sĩ đẳng cấp đạt tới cấp 5. Đinh: Túc chủ Man Huyết Chiến Sĩ đẳng cấp đến cấp 5. Lực lượng cộng 1, nhanh nhẹn cộng 1. Đinh: Túc chủ Man Huyết Chiến Sĩ nhận Man Vương huyết thống ảnh hưởng. Thể chất cộng 1, khí huyết cộng 1, Man Huyết Chiến Sĩ cũng tăng lên nhanh nhẹn. Lần này tăng lên, Lục Thần ngược lại là thoáng kinh ngạc một chút. Bất quá, rất nhanh, Lục Thần liền muốn đến. Kiếm sĩ tăng lên, cũng không chỉ tăng lên nhanh nhẹn, đã từng tăng lên qua lực lượng. Cái này khiến Lục Thần minh bạch. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, cái này ba loại thuộc tính là hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ là Man Huyết Chiến Sĩ thiên về tại lực lượng cùng thể chất, kiếm sĩ thiên về tại nhanh nhẹn mà thôi. Nhưng mặc dù thiên về, chỉ cần tăng lên đẳng cấp, đối với cái khác hai hạng cũng sẽ có điều tăng lên. Thoáng suy tư một chút, Lục Thần liền không lại muốn những thứ này. Lúc này, hệ thống nhắc nhở đã tại Lục Thần bên tai liên tiếp vang lên. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ đạt tới cấp 5, thu hoạch một lần kỹ năng rút ra kỹ năng. Kỹ năng rút ra bên trong, túc chủ rút ra đến kỹ năng quét kiếm là không học tập. Quét kiếm, cái kia vui vẻ kỹ năng, lần này vậy mà rút ra đến nó. Liên minh huyền thoại bên trong, có một anh hùng được xưng là vui vẻ gió nam. Ở trong game vô luận chiến tích như thế nào, đều 10 phần vui vẻ. Mà cái này quét kiếm chính là vui vẻ nguồn suối. Tại Lục Thần trong ấn tượng, đây là một cái chuyển vị kỹ năng, có thể dựa vào những người khác làm chuyển vị. Đương nhiên, này kỹ năng cũng có một cái khác xưng, danh xưng e hướng vô địch. E hướng vô địch, có đi không về, vậy mà quất đến hắn. Lắc đầu, Lục Thần mở miệng nói: Hệ thống, thay cái kỹ năng. Nói thật, cái này kỹ năng kỳ thật còn không sai, làm di động năng lực đến nói, chuyển vị hết sức ưu tú. Đồng thời, càng nhiều người càng dễ dàng xê dịch. Làm sao? Vẫn là câu nói kia, Lục Thần hiện tại chủ yếu địch nhân là tà ma, bởi vậy hắn cần chính là có thể đối phó tà ma năng lực. Ngược lại là đáng tiếc, nếu có đối phó tà ma năng lực, ta rất có thể học tập cái này kỹ năng, dù sao cũng là chuyển vị. Tại Lục Thần lắc đầu cảm thán thời điểm, hệ thống thanh âm tiếp tục vang lên. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ tốn hao 5 khỏa linh tinh, rút lần nữa lấy kỹ năng. Đinh: Túc chủ rút ra đến kỹ năng tam bộ kiếm, liên minh huyền thoại bên trong Riven Quy kỹ năng. Đáng tiếc, vẫn là không thể công kích đến tà ma. Tiếp tục thay đổi. Đinh: Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ rút ra đến kỹ năng ám duệ lưỡi dao, kiếm ma chiêu số, nhưng không phải đại chiêu. Tiếp tục rút ra. Tại rút ra trước đó, Lục Thần đem kia chén bể trực tiếp hiến tế, dùng cái này thu được 20 khỏa linh tinh. Cái này 20 khỏa, tăng thêm nguyên bản còn lại 5 khỏa, Lục Thần khoảng chừng 5 lần thay đổi cơ hội. Hắn đây là hạ quyết tâm, nhất định phải rút ra đến một cái có thể tổn thương đến tà ma năng lực. Vì nhanh chóng tăng lên mình thực lực, ta sau đó muốn thường thường tại trong đêm ra ngoài. Tại kia nửa đêm, chỉ dựa vào khí huyết, quá mức đơn bạc, nhất định phải có thể thương tổn được tà ma năng lực. Ôm dạng này ý nghĩ, Lục Thần là hạ quyết tâm, muốn rút ra một cái có thể tổn thương đến tà ma kỹ năng. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ rút ra đến kỹ năng ba đoạn trảm, Dungeon Fighter bên trong nhanh chóng chuyển vị kỹ năng. Hệ thống, tiếp tục thay đổi, Lục Thần cái này hoàn toàn là không đến Hoàng Hà. Chưa từ bỏ ý định, hệ thống nhắc nhở, túc chủ rút ra đến kỹ năng nhảy trảm, tiếp tục thay đổi, hệ thống nhắc nhở, túc chủ rút ra đến kỹ năng quỷ thủ, màu đen, tiếp tục, vân vân, Dungeon Fighter bên trong quỷ thủ, ta vậy mà rút ra đến nó, nhìn thấy cái kia màu đen quỷ thủ, Lục Thần sắc mặt có chút thận trọng, Dungeon Fighter, kia là Lục Thần chỗ thế giới, một cái 10 phần lửa trò chơi. Tại nơi đó, quỷ thủ là quỷ kiếm sĩ đại danh từ, rút ra đến cái này kỹ năng, muốn hay không lựa chọn, nhìn xem cái kia kỹ năng, Lục Thần vậy mà lâm vào suy tư. Đây là 10 phần hiếm thấy sự tình, nhưng chỉ cần hiểu qua cái này quỷ thủ năng lực, liền biết, Lục Thần thận trọng, là nhất định, quỷ thủ kia thế nhưng là bị quỷ thần chi lực xâm nhiễm, ký túc qua cánh tay. Là bị nguyền rủa chi thủ. Do dự nửa ngày, lại nhìn một chút tự thân còn sót lại 5 khỏa linh tinh, Lục Thần cắn răng một cái, lựa chọn tiếp nhận. Linh tinh đã không nhiều, lần này không tuyển chọn, ta rất có thể không chiếm được có thể tổn thương đến tà ma năng lực, bởi vậy nhất định phải lựa chọn. Mà lại bị quỷ thần ảnh hưởng, kia là tại Arado đại lục. Ta hiện tại thân ở một cái khác thế giới, Arado đại lục quỷ thần, rất có thể không ảnh hưởng tới ta, mà cho dù có thể ảnh hưởng, ta cũng có thể cùng kiếm hồn, Asura đồng dạng, về sau không còn sử dụng quỷ thủ lực lượng. Quỷ thủ mặc dù là quỷ kiếm sĩ đại danh từ, nhưng ở Dungeon Fighter bên trong, quỷ kiếm sĩ 4 con đường, lại là hoàn toàn khác biệt 4 con đường. Càng có 2 con đường, triệt để cùng quỷ thủ không quan hệ. Kiếm hồn, đây là nóng lòng nghiên cứu vũ khí trong tay, cực kỳ phương pháp tu luyện quỷ kiếm sĩ. Bọn hắn sau đó trưởng thành con đường, cùng quỷ thủ không quan hệ. Asura, không chỉ có từ bỏ quỷ thủ, vì cảm ngộ 3 động lực lượng, bọn hắn thậm chí chọn tự bế 2 mắt. Cái này cũng cùng quỷ thủ không quan hệ. Cuồng chiến sĩ, bị Kazan hội chứng ảnh hưởng quỷ kiếm sĩ, chỉ cần phẫn nộ, lý trí liền sẽ giảm xuống, nhưng thực lực, rất có thể mạnh nhất, trở lên 3 loại, trừ cuồng chiến sĩ bị ảnh hưởng bên ngoài, mặt khác 2 cái chỗ đi lộ tuyến, cơ hồ cùng quỷ thủ triệt để không quan hệ. Đương nhiên, tại kia Arado đại lục, cũng có lựa chọn khai phát quỷ thủ tồn tại quỷ khóc. Phóng thích quỷ thần lực lượng, sau đó để bọn chúng khuất phục, dùng cái này tiến hành thao túng quỷ thần, trưởng thành đến cuối cùng, sẽ thành hắc ám quân chủ. Đây chính là quỷ khóc con đường trưởng thành. Nếu như có thể điều khiển quỷ thủ, ta thậm chí có thể trở thành hắc ám đại quân, có được thúc đẩy quỷ thần năng lực, mà cho dù thao túng không ngừng, ta cũng có thể lựa chọn phong ấn. Đi Asura, hoặc là kiếm hồn con đường. Bởi vậy, có thể lựa chọn. Nghĩ đến nơi này, Lục Thần trong lòng đã có quyết định. Hệ thống, lựa chọn quỷ thủ, lựa chọn qua đi. Lục Thần trong lòng e ngại, chậm rãi giảm bớt. Trong lòng, lần nữa tràn đầy dã vọng. Quỷ thủ xác thực khủng bố, nhưng ta kỹ năng nơi phát ra, không chỉ Arado đại lục một cái. Cái khác thế giới, tuyệt đối có áp chế quỷ thủ năng lực, chỉ cần ta có thể trưởng thành, chỉ là quỷ hiểu, ta tuyệt đối có thể thao túng. Hệ thống tồn tại, để Lục Thần tin tưởng vững chắc, mình chỉ muốn trưởng thành, liền không giả bất luận cái gì đồ vật. Nhưng trước đó sách, là Lục Thần có thể trưởng thành, mà bây giờ, Lục Thần quá mức nhỏ yếu. Cái này thế giới lại quá mức nguy hiểm, bởi vậy Lục Thần lựa chọn quỷ thủ. khi Lục Thần lựa chọn về sau, cái kia màu đen quỷ thủ đột nhiên tại thanh kỹ năng bên trong vỡ vụn ra. Sau đó, đại lượng màu đen khí tức từ hệ thống giao diện chui ra, chui vào Lục Thần cánh tay trái. A, đau đớn, để Lục Thần nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bị quỷ thần khí tức xâm nhiễm cánh tay, Lục Thần chỉ cảm giác cánh tay kia giống như bị nghiền nát, đau đớn kịch liệt, kéo dài thật lâu, mà tại trong thống khổ, Lục Thần có thể thấy rõ ràng, tay trái mình bị kia quỷ thần khí tức chậm rãi xâm nhiễm thành màu đen. Chỉ là, ngược lại, Lục Thần thể nội khí huyết liền sinh động hẳn lên, đặc biệt là tay trái khí huyết, càng là như sôi đằng nham tương, không ngừng nhảy lên, sinh động huyết khí cùng quỷ thần khí tức giao hòa, tranh phong, chậm rãi, Lục Thần phát hiện, hắn tay trái, từ bình thường màu đồng cổ làn da, biến thành huyết đen màu sắc, đồng thời, đại lượng mạch máu, càng là giống như màu đỏ dây điện đồng dạng, bạo lộ tại cơ bắp bên ngoài. Như thế hết thảy, đều để Lục Thần tay trái trở nên dữ tợn kinh khủng. Đây chính là ta quỷ thủ sao? Khi thống khổ giảm lại, Lục Thần thoáng hoạt động một chút tay trái. Lúc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này tay trái, khác biệt, bên trong, có lực lượng làm người ta sợ hãi. Đồng thời, càng làm cho Lục Thần cảm giác được kinh dị là, tại cái này trong đêm tối, lại có từng tia khí lạnh, không ngừng chui vào màu đỏ thẫm tay trái cánh tay, tăng cường lấy tay trái lực lượng. Cái này thế giới đêm tối, quả nhiên có đồ vật, có thể tăng cường kia tà ma năng lực. Không ngu ngốc Lục Thần, từ quỷ thủ hấp thu lực lượng hành vi bên trong, cảm thụ một chút cái gì, chỉ là, lập tức, hắn liền không có tâm tư suy nghĩ những thứ này. Có màu đen khí tức từ Lục Thần tay trái cánh tay hướng phía Lục Thần trên thân lan tràn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.